Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1056, chương 1082, Tam Sơn Biển Đảo. Lai lịch gì? Ba canh, đất rung núi chuyển thanh âm kéo dài sắp tới một thời gian uống cạn chung trà. Mới dần dần trở nên bằng phẳng. Lúc này toàn bộ trong trà lâu người đã đi nhà trống. Còn lưu tại nơi này, không khỏi là thiên tượng kỳ bát trọng thiên trở lên tu sĩ. Càng nhiều hơn chính là nửa bước đại thánh tu vi, vô luận là thiên tượng kỳ tu sĩ, hay là nửa bước đại thánh. Lúc này tất cả đều câm như hến, thở mạnh cũng không dám. Trà lâu tiểu nhị sắc mặt cũng biến thành dị thường cẩn thận. Động tác nhẹ nhàng chậm chạp, mặc kệ là đang bận cái gì, đều lập tức dừng lại, đứng ở một bên rất cung kính chờ lấy. Người đến, mà lại tới không ít người. Dương Chân cùng Hàn Yên Nhi hai người liếc nhau, lặng lẽ đem một mặt hiếu kỳ tiện mèo nhét vào trong quần áo. Nâng chung trà lên miệng nhỏ nhếch trà thơm. Cách thật xa, Dương Chân liền có thể cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng đập vào mặt. Mà lại từ trà lâu bên trên phản ứng của mọi người xem ra, những người này hẳn là hướng về phía trà lâu tới. Một mực đến người đầu tiên dậm chân đi đến tiết thứ nhất thang lầu. Trái tim tất cả mọi người đều giống như đã bỏ sót nửa nhịp bình thường. Dương Chân mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, từ từ uống nước trà. Dư quang lại nghĩ đến đầu bậc thang nhìn lại, một cái tuổi trẻ nữ tử đi tới. Tướng mạo thanh tú, nếu như không phải mang trên mặt khăn lụa lời nói, chỉ sợ không có chút nào so Hàn Yên Nhi dung nhan kém. Nữ tử này sau lưng nổi lơ lửng ba thanh trường kiếm. Mỗi một chiếc trên trường kiếm đều tản ra trận trận thánh binh khí tức. Nhìn đây, Dương Chân nghẹn họng nhìn chân chối. Thật xuất khí cách ăn mặc, đơn giản soái đến phát nổ. Nữ tử này là thế nào nhường ba thanh thánh binh trường kiếm đều phiêu phù ở phía sau, như là khổng tước xòe đuôi bình thường. Thanh thứ nhất trường kiếm huyết hồng, thanh thứ hai trường kiếm băng hàn, thanh thứ ba trường kiếm như lửa. Nữ tử mặt như phủ băng, leo lên trà lâu sau đó, nhìn bốn phía liếc mắt, đem ánh mắt rơi vào gần cửa sổ một cái chỗ trống. Đi tới, nữ tử trẻ tuổi sau lưng, đi theo hai cái lão già, đều là thánh cảnh. Nhìn qua tuổi già sức yếu, nhìn không chớp mắt, tựa như là hai tôn khôi lỗi bình thường. Khí tức trên thân lại làm cho người dùng mình. Dương Chân không có trước tiên chú ý tới hai cái lão già, tựa như là nữ tử trẻ tuổi đi theo phía sau hai thanh trường kiếm một dạng. Từ đó có thể biết, hai cái thánh cảnh cường giả kia đến cùng khủng bố đến mức nào. Bọn hắn còn không có tới sao? Nữ tử trẻ tuổi nhíu nhíu mày, nhìn ngoài cửa sổ dáng chiều mở miệng hỏi. Nữ tử mới mở miệng, Sở Lục Hoa liền nhịn không được một cái giật mình, trên mặt lộ ra mê say thần sắc. Dương Chân kinh ngạc nhìn lại, chung quanh tuyệt đại đa số nam tử trên mặt cơ hồ đều lộ ra như vậy biểu lộ. Vội vàng cũng đi theo lộ ra một cái chư ca cùng. Xì ngốc hướng về nữ tử trẻ tuổi nhìn lại, còn kém khóe miệng phủ lên một tia nước miếng. Nữ tử trẻ tuổi dường như chú ý tới động tĩnh chung quanh, quay người hướng về Dương Chân xem ra, chỉ là nhàn nhạt liếc qua, liền không còn quan tâm. Cái nhìn này kém chút nhường Dương Chân ngạt thở quá khứ. Tốt ánh mắt sắc bén, Dương Chân thật không ưa thích loại nữ nhân này. Lạnh như băng, giống như toàn thế giới đều đối nàng có ý đồ bất lương một dạng. Cự người ở ngoài ngàn dặm, người như vậy không sợ tuổi già cô đơn cả đời sao? Chỉ là chưa quen cuộc sống nơi đây. Nữ tử lại không có chủ động trêu chọc Dương Chân, Dương Chân cũng lười cùng nàng tính toán, chậm rãi uống trà, chờ lấy sự tình phát triển. Nữ tử trẻ tuổi phía sau hai tên thánh cảnh cường già, giống như là hai khối như cọc gỗ đứng tại nữ tử sau lưng. bên trong một tái lão ẩu mở miệng nói ra. Động Huyền 36, Tây Kỳ 52, người đã tới, chỉ là có chút buồn cười, giống như là đang chờ người nào. Lão ẩu trong miệng nói không giải thích được, nghe được một đám người như lọt vào trong sương mù. Dương Chân trong lòng hơi động. Động Huyền 36, Tây Kỳ 52, đây là hai vị trí. Cái này hai vị trí bên trên, xác thực đều có thánh cảnh cường giả khí tức. Những người này, đến cùng là lai lịch gì? Tam Sơn Thánh Địa mỗi nửa tháng liền sẽ tại trà lâu thảo luận võ học. Bọn hắn nói chuyện với nhau thời điểm, không thích nhất có người ở bên cạnh lên tiếng. Cho nên tiếp xuống ngươi liền chỉ là nghe đạo liền có thể. Nhớ lấy chớ có lên tiếng. Một cái truyền thanh truyền vào Dương Chân trong lỗ tai. Bên cạnh Hàn Yên Nhi cũng là sững sờ. Hiển nhiên cũng nghe đến cái này truyền thanh. Dương Chân hướng bên cạnh Sở Lục Hoa nhìn lại. Sở Lục Hoa hai tai không nghe thấy. Nhìn chằm chằm trần nhà. Giống như trần nhà là nhà hắn bà nương một dạng đẹp mắt. Mặc dù không biết Tam Sơn Thánh Địa là cái gì quỷ. Thế nhưng là Dương Chân cuối cùng là hiểu được. Những người trước mắt này giống như có đặc thù nào đó yêu thích. Luôn yêu thích tại nhiều người địa phương biện đạo thảo luận võ học. Một chút tu vi thấp người vô duyên được nghe. Đối tu vi người tốt mà nói. Lại là một trận khó được tạo hóa. Sở Lục Hoa tựa như là truyền âm truyền nghiện rồi. Nhìn thấy Dương Chân không có phản ứng gì sau đó. Nói tiếp. Ngày bình thường đều là một chút thánh cảnh cường giả đến đây biện đạo. Lần này Thanh Tuyền thánh nữ vậy mà tới. Huynh đệ ngươi cái này khí vận thật đúng là không thể nói. Dương Chân trên mặt hiện lên một tia thần sắc tò mò, vừa muốn truyền thanh hỏi thăm, một ánh mắt như là lưỡi dao bình thường đâm tới, dọa đến Sở Lục Hoa trên mặt mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xuất hiện. Nhìn qua chính là Thanh Tuyền thánh nữ sau lưng lão giả kia. Chỉ là nhàn nhạt thoáng nhìn, lại có một loại bị thiên uy áp chế cảm giác. Lấy Dương Chân cảnh giới bây giờ, đều có một loại cảm giác hít thở không thông. Chớ đừng nói chi là Sở Lục Hoa rồi. Lão giả tựa hồ cảm giác được Dương Chân cũng không có thu đến quá lớn ảnh hưởng. Không khỏi nhiều nhìn thoáng qua. Cũng chỉ là nhìn nhiều mà thôi. Sở Lục Hoa nhưng cũng không dám lại truyền thanh. Hai con mắt nồng tình như nước nhìn xem đỉnh đầu xa nhà. Dương Chân hít sâu một hơi. Bắt đầu yên lặng chờ lấy. Biện đạo loại chuyện này. Nghe nhiều một chút hay là không có gì chỗ xấu. Nhưng vào lúc này, một tiếng sang sảng cười to truyền đến. Không nghĩ tới lần này tới là Thanh Tuyền thánh nữ. Xem ra Tam Hoa Thánh Nữ xuất hiện tại Càn Nguyên Lĩnh. Đối Tuyền Sơn Thánh Địa ảnh hưởng không thể coi thường a. Vô luận từ phương hướng nào nói, cái này sang sảng thanh âm đều để người nghe như mộc xuân phong. Coi như chỉ nghe nó âm thanh không thấy người, Dương Chân cũng có thể phán đoán đi ra. Lần này tới, nhất định là cái trẻ tuổi đại soái ca. Quả nhiên. Một bóng người phảng phất giống như thanh điểu bình thường, từ trà lâu cửa sổ thoáng hiện mà đến, rơi vào Thanh Tuyền thánh nữ bên người. Đây là một cái tuổi trẻ nam tử, dáng người thon dài, tướng mạo thanh tú, luận anh tuấn trình độ, kém một chút đều vượt qua Dương Chân rồi. Đương nhiên, Dương Chân một mực không thích lấy chính mình Ngọc Thụ Lâm Phong tướng mạo nói chuyện. Hắn là một cái chú trọng nội hàm người. Cái này đại soái ca nhìn qua soái đến có thể mê đảo ngàn vạn thiếu nữ trình độ. So Dương Chân mê đảo trăm vạn thiếu nữ chỉ kém một chút. Thế nhưng là luận nội hàm mà nói, Dương Chân cảm thấy hắn kém xa. Tối thiểu nhất Dương Chân liền sẽ không để đó thang lầu không đi. Hết lần này tới lần khác muốn nhảy cửa sổ. Thanh Tuyền thánh nữ trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Trong con người mang theo một tia nụ cười như có như không. Nhìn xem nam tử trẻ tuổi nói ra. Chính là liền thần Sơn Thánh Địa khinh trần thánh tử đều bế quan mà ra. Thanh Tuyền thì như thế nào có thể điềm nhiên như không có việc gì? Thanh Tuyền thánh nữ người cũng như tên, lời nói ra như là thanh tuyền leng keng, lại mang theo một tia cuối thu hàn ý, để cho người ta sảng khoái thời khắc, còn có một số băng lãnh. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đồng thời đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ. Khinh Trần thánh tử khẽ cười một tiếng, nói ra, hai vị tiền bối, nếu đã tới, sao không hiện thân gặp mặt? Trong lòng mọi người run lên thời khắc, hừ lạnh một tiếng truyền đến. Vô Hoa đại thánh đến đây Càn Nguyên Sơn, vô cùng có khả năng trở thành Diêu Quang thánh địa quý khách. Hai vị, không bây giờ ngày lần này biện đạo chúng ta tạm nghỉ. Tiến về tiếp một cái Vô Hoa đại thánh như thế nào? Dương Chân nghe được sững sờ, vô ý thức mở miệng nói ra, vị tiền bối này có biết Vô Hoa đại thánh lối ra? Nghe được Dương Chân vấn đề, trong trà lâu cơ hồ trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Sở Lục Hoa sắc mặt đột nhiên màu máu hoàn toàn không có, vội vàng hướng về bên cạnh tránh đi. Khinh Trần thánh tử chậm rãi quay người, mang trên mặt giống như cười mà không phải cười nghiền ngẫm thần sắc. Thanh Tuyền thánh nữ thì là khẽ di một tiếng, hiếu kỳ đưa mắt nhìn sang Dương Chân. Dương Chân, ngoặc kép, mẹ nó, bản tao thánh chỉ là hỏi một câu lời nói mà thôi. Không đến mức một bộ thọc trời phản ứng a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.